Kiếm tốt quá hà. Chương 264, bình thản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 264, bình thản. Lâu Tiểu Ất Nhân ở bên ngoài. Cái thứ nhất yêu cầu cân nhắc chính là có thể hay không bả chính mình trong thức hải kia đoàn trục vận chi đoàn hơi ẩn tàng một lần. Tại hắn nhập đạo mấy chục năm kiếp sống chung, gặp phải lưỡng cái đồng dạng có được khí vận tu sĩ. Một cái Triều Văn Đạo, một cái Yên Vân, mặc dù hắn cuối cùng đều trở thành người thắng, nhưng trong đó quá trình lại là mạo hiểm vô cùng. Tình trạng như vậy hắn không hy vọng một lần nữa. Tại khí vận tàn phiến chú lưu chung, hắn tình huống như vậy là cực kỳ thua thiệt. Thua thiệt tựu thua thiệt tại hắn khí vận lên thân lúc. Chính mình vẫn là cái đối với tu hành nhất khiếu bất thông Bạch Đinh. Hắn dùng mười mấy năm mới từ một giới Bạch Đinh lên tới trúc cơ. Thời gian này khả năng so ra kém những cái kia tuyệt thế thiên tài. Nhưng cũng tuyệt không thể nói tựu rất chênh lệch. Triều Văn Đạo hắn không hiểu rõ. Không đi nói hắn, chỉ nói cái này Yên Vân. Gặp nhau lúc đã có mấy chục năm trúc cơ tư lịch. Cân nhắc đến khí vận tàn phiến là cùng một thời gian tản mát vũ trụ. Như vậy đương nhiên liền có thể thu được một cái kết luận. Yên Vân tại khí vận lên thân lúc đã là danh tu sĩ. Hơn nữa còn rất có thể đã là danh trúc cơ tu sĩ. Như vậy, nếu như khí vận tàn phiến lên thân lúc tu sĩ cảnh giới không chỉ là trúc cơ đâu. Nếu như ngay lúc đó tu sĩ cảnh giới chính là kim đan, thậm chí nguyên anh đâu, nuốt mất hắn khí vận chính là vài phút sự. Không có bất ngờ, đối lúc ấy tại trong vũ trụ vô số khí vận tàn phiến tứ tán vũ trụ tràng cảnh hắn đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Hắn thậm chí có thể làm ra cơ bản phán đoán, giống hắn cái này yếu nhất khí vận tàn phiến đoán chừng giới hạn trong bản thân năng lực cũng chỉ có thể rơi xuống lúc ấy Bạch Đinh phàm nhân trên. Người hắn, nhưng còn có cực kỳ cường đại khí vận tàn phiến. Bọn chúng thì càng khả năng rơi vào trúc cơ, rất đến kim đan nguyên anh mấy người tu sĩ trên thân. Không có sai, cái này phán đoán kết luận chính là, tại tất cả khí vận tàn phiến nắm giữ người chung, tối thiểu nhất tại tu vi cảnh giới thượng, hắn là thấp nhất một loại kia. Một cái khác phán đoán là, khí vận giả phân bố. Tại hắn hành tinh mẹ đê tam giới vực, rất nhỏ cực kỳ phổ thông tinh vực, hắn không có gặp được khí vận giả. Cái này không có nghĩa là không có. Khả năng chỉ là hắn chưa hề dung nhập vào trong hội kia. Tiếp xúc quá ít mà thôi. Coi như không có. Nhưng lân cận đê thủ giới vực lập tức liền xuất hiện Triều Văn Đạo. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ lúc trước khí vận tàn phiến số lượng nhiều. Còn xa xa vượt qua tưởng tượng của hắn. Hắn lúc ấy tại trong vũ trụ nhìn thấy khí vận băng tán tình trạng. Khả năng chỉ là một phần trong đó thôi. Quả nhiên, tại ngũ hoàn, ngay tại hiên viên khung đỉnh bên trong hắn tựu gặp cái thứ hai. Yên Vân, như vậy, nơi này vẫn sẽ hay không có cái khác khí vận mang theo giả. Cân nhắc đến ngũ hoàn chi đại tựu căn bản không phải hắn hành tinh mẹ một cái lượng cấp sự thật. Cân nhắc đến ngũ hoàn tu chân chi thịnh sự thật này. Cân nhắc đến giới vực tu chân phồn vinh tất nhiên là bởi vì khí vận cường thịnh sự thật này. Bởi vậy, hoàn toàn có thể xác định, khung đỉnh còn có hay không khí vận giả khó mà nói. Nhưng trên ngũ hoàn tựu nhất định có, mà lại không chỉ một. Kết luận, tại ngũ hoàn cái này cường đạo oa tử, còn có mấy cái. Thậm chí mười mấy tu vi cảnh giới đều trên hắn tu sĩ ẩn từ một nơi bí mật gần đó. Tùy thời chờ lấy nhảy ra cắn người khác một ngụm, nuốt vào người khác khí vận cường tráng tự thân. Hắn đến nhầm địa phương, lưu tại hành tinh mẹ hắn sẽ không lo không có gì lo lắng. Đi hướng chiều quang tình huống khả khống, chỉ có ở chỗ này, không hiểu đối thủ ở khắp mọi nơi. Từ mấy năm trước cùng Yên Vân một trận chiến sau hắn liền ý thức được điểm ấy. Cũng muốn vô số phương pháp, lại đều không cách nào tìm tới một cái thiết thực có thể dùng phương thức. Mặc kệ là tại Bác Ngao Lâu công thuật trong Hải Dương, vẫn là tự mình tìm tòi một chút phương thức, hắn đều hữu tâm hướng mình có cơ hội tiếp xúc đến cảnh giới cao nhất tồn tại thỉnh giáo. Bất quá cuối cùng vẫn tắt phần tâm tư này, bởi vì cùng vị tiền bối này chung quy không quen, mà lại nhân linh bất đồng. Trọng yếu nhất chính là, tiền bối này bất kể thế nào nhìn đều có chút không đáng tin cậy, không đứng đắn, nhưng ở lang lĩnh tháng này dư, mỗi ngày tại núi non trùng điệp trung tự do đang chạy như bay. Tại không chút kiêng kỵ kích phát phi kiếm đồng thời, đang cố gắng tiêu nhĩ phi kiếm vô cùng kinh thiên động địa thanh thế chung. Tại xưa nay phi kiếm dung thân hộp kiếm dưỡng kiếm chung, hắn đột nhiên hưng khởi một cái rất lớn mật ý nghĩ. Có thể hay không để cho lưỡng cái kiếm linh tiến vào ý thức hải của mình chung trợ giúp ẩn tàng trục vận chi đoàn tồn tại. Làm như vậy tối thiểu có một cái chỗ tốt. Đó chính là chỉ ít có thể cùng kiếm linh làm càng cự ly hơn cách câu thông, mà không phải cách một cái hộp kiếm. Ngoại kiếm tu sở dĩ muốn đeo kiếm hộp, là bởi vì bọn hắn không có những phương thức khác tới làm đến nhất thiên 12 canh giờ tùy thời tùy chỗ cùng phi kiếm bị vây một loại câu thông trạng thái, cũng chỉ có thể thông qua hộp kiếm. Nhưng lâu tiểu ất phi kiếm có kiếm linh a, kiếm linh tại sao muốn một mực lưu tại hộp kiếm chung, mà không phải như nội kiếm đồng dạng bỏ vào thức hải bên trong đâu? Đây là một cái tư duy chỗ nhầm lẫn, quán tính nhận biết. Cũng may, hắn hiện tại ý thức được cái này một điểm. Tứ quý đã theo hắn hơn 10 năm, quyết thành cũng theo hắn gần 5 năm. Nếu như suy nghĩ thêm tại cửu cung giới bên trong thời gian tỷ lệ, thời gian này sẽ còn càng nhiều. Cho nên, câu thông không thành vấn đề. Thành vấn đề chính là, lưỡng cái kiếm linh làm loại sự tình này có chút tay chân vụng về. Để bọn chúng giết người thấy huyết kia là bản năng, đều không cần giáo, nhưng để bọn chúng che che lấp lấp, tựu cực kỳ hao tổn công phu. Cũng may, đây là có thể dùng thời gian giải quyết. Đến mâu tiêm chấn sau 3 tháng, lưỡng cái kiếm linh đối trục vận chi đoàn che lấp mới gặp hiệu quả. Theo chính lâu tiểu ất quan sát đến xem, trục vận chi đoàn hiện tại đã ẩn ẩn có một tia. Ẩn, nói như thế nào đây? Kiếm hoàn cảm giác là cái giả kiếm hoàn, nhưng bên trong lại là một đoàn khí vận. Không có cách nào làm được giống như nội kiếm thông qua pháp lực xung kích, gầy ra kim tinh chi khí đả thương người. Đoán chừng thật có thể gầy ra cũng chỉ là gầy ra một tia khí vận chi khí. Lấy chính mình khí vận đi đả thương người, có thể hay không chân chính tổn thương đến người khác còn khó nói. Nhưng một trận chiến đấu xuống tới chính mình khí vận hơi thở mong manh, cái này đã không phải là giết địch 1000 tự thương hại 800. Hắn có thể đoán trước, mấy người lưỡng cái kiếm linh chân chính thích ứng bọn chúng công tác mới, trục vận chi đoàn cũng sẽ chân chính che giấu. Kim đan nguyên anh thượng tu có thể hay không nhìn ra còn tại hai chuyện. Nhưng cùng là trúc cơ cảnh giới tu sĩ nghĩ phát hiện bí mật của hắn tựu tuyệt đối không thể. Duy nhất không cách nào giải quyết vấn đề là, nếu như lúc chiến đấu bả lưỡng cái kiếm linh thả ra đối địch, trục vận chi đoàn chỉ sợ sẽ lập tức bại lộ. Bất quá như là đã đánh, lấy hắn tính cách đó chính là không chết không thôi. Cần gì phải để ý bại lộ không bại lộ đâu. Đây là hắn ra khung đỉnh sau thu hoạch lớn nhất. Vì một cái không có cái dám dùng kim thủ trì, tâm tình tốt, phi thì càng thông thuận, càng xa một chút hơn. Sau đó hắn đã nhìn thấy hai đoàn thân ảnh tại dãy núi trung chợt ẩn chợt không. Đấu quên cả trời đất. Nơi này đã xâm nhập lang lĩnh gần 300 dặm. Thuật pháp ba động sớm đã truyền không đến mâu tiêm chấn. Cũng không phải hắn lâu tiểu ất quản hạt phạm vi. Trên bầu trời, phù lục bay loạn, thuật pháp nổ tung, đánh chính là vô cùng náo nhiệt. Lâu tiểu ất cũng không lên trước, chỉ là xa xa ở đâu hứa vẻ ngoài chiến. Một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn sức mạnh. Nhìn thấy hai tên tu sĩ nhìn sang, hắn tự khoát khoát tay. Các ngươi chơi, ta chính là vừa nhìn náo nhiệt. Cách chương.